Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, Tà Phương Bình là người tốt. Chương 456, Tà Phương Bình là người tốt. Phương Bình phảng phất bị đả kích, trầm mặc một lát, bất quá rất nhanh, Phương Bình liền cười nói, để mọi người chê cười. Trước đó bởi vì nói là thế giới thanh niên võ đạo thi đấu dự thi đoàn thành viên đến giao lưu. Ta nghĩ đến ta xem như trước mắt thế hệ tuổi trẻ ở trong ưu tú nhất một nhóm người. Kết quả ta thế mà không ở tại bên trong. Trong lúc nhất thời cũng là có chút ghen ghét chư vị. Hiện tại mới hiểu được là ta kiến thức ít. Cô lậu quả văn, hôm nay mới hiểu được sơn ngoại hữu sơn. Tạ ơn mấy vị sư huynh sư tỷ cho ta hảo hảo lên bài học. Cái này cũng có thể cũng là ta võ đạo trên đường trọng yếu một bước. Tạ ơn như vị, Phương Bình một mặt thành khẩn, cũng không còn mang theo giả cười. Ánh mắt thanh minh nói, võ đạo đường rất đặc sắc, là ta Phương Bình ếch ngồi đáy giếng, xem thường thiên hạ anh kiệt. Ngoặc kép, mấy câu nói đó vừa ra. Trước đó có chút cau mày mấy người, nhao nhao thoải mái, Tô Tử Tố cười hì hì nói, nguyên lai là dạng này a, ta đã nói rồi, 2 năm đến ngũ phẩm võ giả, làm sao dạng này, Phương Bình, không có quan hệ, ngươi kiểu nói này, chúng ta cũng là hiểu ngươi. Tưởng Siêu cũng cười ha hả nói, chân tiểu nhân so ngụy quân tử tốt, ngươi cũng là thật có ý tứ. Phương Bình cười khổ nói, ta là bị đả kích, bất quá dạng này cũng tốt, về sau võ đạo trên đường càng có động lực. Một bên, Lãnh Khốc Trịnh Nam Kỳ giờ phút này cũng mở miệng nói, người cũng là so nghe đồn muốn tốt một chút. Nghe đồn, ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, Trịnh sư huynh không ngại, có thể nói một chút, trong truyền thuyết, ta lại là hạng người gì sao? Ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ thản nhiên nói, không biết trời cao đất rộng, âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nói, Trịnh sư huynh, còn có loại này nghe đồn. Ta Phương Bình cũng không đắc tội mấy người đi, cần phải như thế chửi bới ta sao? Ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ không nhiều lời, lời này là Trịnh Minh Hoành cháu trai nói cho hắn biết. Đương nhiên, tính toán ra, tiểu tử kia hay là hắn cháu trai một đời nhân vật. Bất quá nghe một chút cũng được. Hiện tại xem ra, ma võ Phương Bình, giống như cũng không phải là như thế. Mặc dù trước đó có chút cách ứng, nhưng đối phương tối thiểu đầy đủ thẳng thắn. Phương Bình cũng không so đo cái này, mặc dù trong lòng hận không thể từng chùy một chết hắn. Bất quá ngoài miệng vẫn là cười nói, vậy liền không nhìn những vật này, chúng ta đi Nam Võ nhìn xem phong cảnh, mà võ cảnh biển cũng không tệ lắm, thư giãn một tí tâm tình, chư vị thấy thế nào? Ngoặc kép, đi, đám người cũng đều gật gật đầu, tu luyện công trình cái gì? Bọn họ đích xác không hứng thú nhìn, nhìn xem phong cảnh, cũng không tệ. Phương Bình thấy thế xuất ra điện thoại di động, gọi điện thoại ra ngoài, cười nói, đem nam khu vệ sinh quét dọn một chút, đừng cho ma võ mất mặt. Ma võ nam khu cổng, Trương Ngữ khẽ nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, Tần Phượng Thanh, thích hợp sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lười biếng nói, thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình làm như vậy. Có phải hay không có chút không ổn? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười nhạo nói. Làm sao không ổn? Ta hỏi ngươi, chúng ta ăn cướp bọn hắn sao? Ngoặc kép, Trương Ngữ lắc đầu. Trộm bọn hắn sao? Ngoặc kép, Trương Ngữ lần nữa lắc đầu. Kia không phải, không có đoạt, không có trộm. Thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sờ lên đầu chọc. Không có vấn đề nói. Ngươi cảm thấy người ta quan tâm chút tiền lẻ như vậy? Đương nhiên, người ta có tiền là bản lãnh của bọn hắn. Nhưng chúng ta cũng dựa vào bản sự ăn cơm. cũng không phải ăn cướp trắng trợn. Vương Bộ trưởng không phải để chúng ta ma võ bên này cho thêm bọn hắn một điểm lịch luyện cơ hội. Sao? Ta hỏi ngươi, đạo lý đối nhân xử thế có tính không lịch luyện? Ngoặc kép, Trương Ngữ dừng một chút, nửa ngày sau mới nói. Ngươi chừng nào thì như thế có thể nói. Ngoặc kép, nói nhảm, ta một mực rất có thể nói. Tần Phượng Thanh nói, có chút bi quan nói. Chính là không có Phương Bình có thể nói. Gia hỏa này tâm thật hắc. Hắn nhất định phải hát mặt đỏ. Để chúng ta hát mặt trắng. Còn không biết cuối cùng phân nhiều ít chỗ tốt cho chúng ta. Trương Ngữ cũng cười khổ nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng giao lưu đoàn người thông minh một điểm. Quá ngu. Chỉ sợ cuối cùng thật muốn bị bán còn giúp kiếm tiền. Vậy liền việc không liên quan đến chúng ta. Tần Phượng Thanh một mặt không quan trọng. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Kết nối điện thoại. Trong điện thoại, Phương Bình thanh âm truyền ra. Đem nam khu vệ sinh quét dọn một chút. Đừng cho ma võ mất mặt. Ngoặc kép, minh bạch. Ngoặc kép, cúp điện thoại. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói. Đặc biệt có tiền, có thể kiếm một bút lớn. Ngoặc kép, các ngươi. Bớt nói nhảm, đợi chút nữa nhớ kỹ phối hợp tốt, bằng không bị Phương Bình bán, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trương Ngữ bất đắc dĩ, sớm biết ta liền không xuất quan, cũng được, dù sao cũng là vì ma võ. Nói câu khó nghe, đồ tốt tại trên tay những người này, hoàn toàn chính xác có chút lãng phí. Nếu như đến ma võ, có lẽ sẽ chết ít rất nhiều người. Giết nhiều một chút địa quật võ giả. Đương nhiên, đồ vật dù sao cũng là người ta. Cũng là người ta bậc cha chú dục huyết phấn chiến có được. Hâm mộ ghen ghét có thể có. Hận cũng không cần phải. Thực lực chúng ta càng mạnh một chút. Cũng là vì nhân loại. Mọi người mục tiêu là nhất trí. Trương Ngữ trong lòng an ủi chính mình một câu. Huống chi. Chúng ta chỉ là nói mấy câu mà thôi. Đối phương thật muốn không mắc câu. Vậy cũng không có cách nào không phải. Cùng lúc đó, Phương Bình mang theo đám người đi về phía nam khu đi đến. Trên đường, Phương Bình dư quang liếc nhìn đám người. Ít nhất 10 chuôi thần binh. Ngoặc kép, cửu phẩm năng nguyên thạch không ít. Còn có, nội giáp sao? Chỉ sợ là cao phẩm yêu thú giáp da chế tạo a. Ngoặc kép, năng lượng quả đều có không ít. Thảo, mập mạp này làm đồ ăn vặt ăn. Quá xa xỉ a. Ngoặc kép, Phương Bình còn tại tính ra bọn hắn tài phú bao nhiêu thời điểm. Tưởng Siêu có vẻ hơi nhàm chán. Tiện tay từ trong một cái túi nhỏ móc ra mấy cái quả làm đồ ăn vặt nuốt vào. Kia là năng lượng quả. Bách tôi quả, quần thần quả những trái này. Đều có thể coi là năng lượng quả. Đương nhiên, Tưởng Siêu ăn quả, sau bách tôi quả phải kém một chút. Năng lượng không có như vậy dư giả. Có thể đối thấp phẩm võ giả mà nói, cũng là chân quý đến cực điểm bảo vật. Thật có tiền a, ngoặc kép, đáng tiếc, không thể đoạt, được câu a, không mắc câu, lớn dê béo liền chạy. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một trận. Những tên nhị thế tổ này, tâm tính kỳ thật cũng không tệ lắm, hoặc là cảm thấy không cần phải vậy, cũng không có nhìn Phương Bình không vừa mắt liền muốn khi dễ tư thái của hắn. Người ta không chủ động khi dễ chính mình, dưới tình huống bình thường, Phương Bình cũng sẽ không có việc gì gây chuyện. Có thể ma võ, là thật nghèo a, Lữ Phượng Nhu còn thiếu một thanh thần binh đâu. Còn phải nghĩ biện pháp cho Đường Phong làm một thanh. Lý lão đầu bên này, tốt nhất cũng làm một thanh. Cái này tính toán, chính là 3 thanh thần binh. Hắn đến đâu làm đi? Ma võ lão sư, hạ địa quật đi giết yêu thú. Đó chính là cửu tử nhất sinh. Đây cũng không phải là nói đùa. Lần trước, hoàng cảnh thiếu chút nữa cắm. May mắn rảo tên kia là cái yêu gian. Xin lỗi, không phải nhất định phải khi dễ các ngươi. Những vật này, các ngươi cầm, chưa chắc có bao lớn hiệu quả, cũng không trông cậy vào các ngươi ra trận giết địch, coi như chúng ta mượn dùng một cái đi, chờ ma võ phát tài, trả lại các ngươi cũng không muộn. Bọn hắn tổ tông đều là đỉnh cấp cường giả, giết thất phẩm yêu thú, độ khó rất thấp, đương nhiên cũng không thể trắng trợn đồ sát, bằng không sẽ bộc phát đại chiến. Có thể thần binh tại bọn gia hỏa này trên tay, tác dụng hoàn toàn chính xác không lớn, cũng liền hơi so cấp A hợp kim binh khí mạnh hơn một chút. Đại khái hòa bình loạn đao không sai biệt lắm, không đến thất phẩm, dùng đây đều là lãng phí. Chúng ta giết nhiều một chút địch nhân, các ngươi cũng an toàn hơn một chút, cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Phương Bình trong lòng tìm cho mình lấy lý do, xem như đem chính mình từ cường đạo nhân vật bên trong tháo xuống ra. Mặt khác, cũng cho các ngươi nhiều một chút kinh nghiệm giáo huấn, cũng coi là cho các ngươi trưởng thành trải đường. Nghĩ như vậy, ta thật vĩ đại a. Ngoặc kép, Phương Bình đem chính mình cũng thuyết phục, càng nghĩ càng thấy được bản thân rất vĩ đại. Vì các lão sư an nguy, vì những người này trưởng thành, ta có thể không phải là vì chính ta. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, vừa ăn năng lượng quả tưởng siêu, vừa nói, Phương Bình, ma đồ địa quật chơi vui sao? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, sắc mặt có chút lãnh đạm một chút, bất quá vẫn là cười nói, vẫn tốt chứ, chơi vui, địa quật cũng không tốt chơi. Trước đó còn cảm thấy không lý do đoạt mấy tên này không thích hợp. Hiện tại xem ra, đoạt cũng liền đoạt, địa quật ở đâu ra chơi vui. Ma đồ địa quật bên này, những năm gần đây, chiến tử võ giả vô số. Chỉ là ma võ, tông sư đã chiến tử 4 người, trung phẩm võ giả hơn ngàn, hạ tam phẩm cũng không ít. Những người này tổ tông là tại dục huyết phấn chiến không sai. Có thể bọn gia hỏa này cầm địa quật chơi có vui hay không làm trò đùa, vậy cũng không chơi vui. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, địa quật hoàn toàn chính xác chính là như vậy, chỉ có chơi có vui hay không một phần, cũng không có những người khác cảm giác nguy cơ. Những người khác cũng không biểu hiện ra dị dạng, những người này cũng hoàn toàn chính xác không có cảm nhận được địa quật tàn khốc cùng bi tráng. Bọn hắn rất ít đi địa quật, đi cũng là đi một chút tính an toàn tương đối cao địa quật. Có người cho bọn hắn hộ đạo, không hộ đạo không được, những người này chết trận cũng không phải việc nhỏ. Phương Bình vui đùa nói địa quật du lịch một ngày, những người này là thật làm du lịch một ngày. Kia là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Cái này cùng tâm tính không quan hệ, chỉ là bởi vì mọi người kinh lịch khác biệt, kiến thức khác biệt có quan hệ. Còn tốt, Phương Bình, các ngươi bình thường hạ địa quật là thủ thành thời điểm nhiều, vẫn là thám hiểm thời điểm nhiều? Ngoặc kép, thám hiểm đi, dạng này a, đi qua Ngự Hải Sơn sao? Ta nghe nói Ngự Hải Sơn là người vì tạo ra bình chướng chi địa. Đều nói Ngự Hải Sơn rộng lớn khôn cùng, xuyên qua Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, mà đồ địa quật cũng có Ngự Hải Sơn sao? Ngoặc kép, Phương Bình lông mày hơi nhúc nhích một chút, cười nói, có, cái khác địa quật cũng có. Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, giống như cũng chia rất nhiều nhỏ vực. Tưởng sư huynh biết tổng cộng có nhiều ít nhỏ vực sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu tùy ý nói, tựa như là 108 vực đi. Tố, là thế này phải không? Ngoặc kép, Tô Tử Tố gật đầu nói, lần trước không phải dạy qua sao? Tưởng mập mạp, ngươi chỉ nhớ thật kém. Chúng ta Hoa Quốc đối mặt chính là năm vực. Nam vực 27 nhỏ vực, ta lười ghi nhớ những này, dù sao lại không thế nào đi. Hai người này tùy ý trò chuyện, Phương Bình yên lặng lắng nghe, suy nghĩ một chút nói, Hoa Quốc trước mắt chỉ có 23 cái cửa vào, cái kia còn có 4 cái cửa vào không có xuất hiện. Ngoặc kép, không phải a, Nam Vực không phải mở 26 cái sao? Tô Tử Tố ngoài ý muốn nói, chúng ta bên này 24 cái, còn có 2 cái tại Hoa Quốc xung quanh quốc gia, Nam Vực liền một cái nhỏ vực không có mở a. Ngoặc kép, chúng ta 24 cái. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi co rụt lại. Hắn xác định, Hoa Quốc liền 23 cái cửa vào, tuyệt không có 24 cái. Tô Tử Tố lời này vừa ra, nàng còn không có ý thức được cái gì. Một bên Trịnh Nam Kỳ cùng Lý Phi bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Quát lớn, Tố Tố, đừng nói lung tung, ta, Tô Tử Tố một mặt bất mãn, bất quá giống như nghĩ tới điều gì, một mặt ngượng ngùng nói. Quên, những vật này không thể đối ngoại nói. Phương Bình bất động thần sắc, cười nói, vậy ta không hỏi, chính là cảm thấy mình thật cô lậu quả văn, bị chê cười, không có việc gì, chúng ta cũng là từ trong nhà nghe được, bằng không chúng ta nào biết được những thứ này. Tô Tử Tố vừa nói, một bên lại không nhịn được nói, chờ các vực toàn bộ đều mở, có lẽ lần sau liền không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Tố Tố, ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ khẽ quát một tiếng. Tô Tử Tố lầu bầu nói, biết biết, chính là có chút buồn bực nha. Phương Bình vẫn như cũ bất động thanh sắc, tiếp tục mang theo mấy người đi lên phía trước, phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Đi tới, đến Nam khu cửa, cổng, Tần Phượng Thanh cái này đầu chọc đặc biệt dễ thấy, đưa lưng về phía mấy người, lớn tiếng nói, Lão Trương, giao lưu đoàn những cái kia quát con lúc nào đến. Ngoặc kép, lời kia vừa thốt ra, Trịnh Nam Kỳ mọi người sắc mặt liền thay đổi, Phương Bình cũng biến sắc, đối đám người lộ ra một vòng áy náy. Phảng phất chưa kịp đánh gãy, Tần Phượng Thanh lần nữa lớn tiếng nói, những này oát con, từng thấy máu tanh sao? Còn muốn tới khiêu chiến ma võ đạo sư, đừng đổ máu trực tiếp dọa ngất. Chớ nhìn bọn họ lục phẩm, chúng ta ma võ tùy tiện đi cái tứ phẩm học viên. Trực tiếp một chọi 10, Phương Bình còn để chúng ta hảo hảo chiêu đãi cái giám a. Phương Bình cũng là sợ, ta đều nói với hắn, đừng phiền phức đạo sư, chúng ta mấy cái đi lên, chính mình đánh ngã những cái kia oát con, chuyện gì cũng bị mất, hiện tại ngược lại tốt, còn muốn hô bế quan đạo sư ra, phiền phức không phiền phức. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, nói ít vài câu, Trương Ngữ khẽ quát một tiếng, nói bổ sung, bị người nghe được, không tốt. Sợ cái gì, ở ngay trước mặt bọn họ, ta cũng dám nói, cũng liền các ngươi sợ phiền phức, bất quá ta coi như ở ngay trước mặt bọn họ nói lời này. Những cái kia oát con đại khái cũng sợ không dám lên tiếng. Chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, không giống đám đạo sư, đại khái ứng phó một chút, cũng sẽ không thật cùng bọn hắn đánh. Sau lưng, Phương Bình sắc mặt tái xanh. Lần nữa hướng mấy người áy náy cười một tiếng, tiếp lấy bạo nộ nói, Tần Phượng Thanh, ngươi là cố ý phải cho ta ma võ tìm phiền toái sao? Ngoặc kép, đầu chỉ Phương Bình sắc mặt tái xanh, tưởng siêu những người này, từng cái sắc mặt khó coi dọa người. Tần Phượng Thanh giống như cũng không thèm để ý, càng không ngoài ý muốn Phương Bình xuất hiện, nghiêng đầu nhìn lướt qua đám người. Qua loa nói, a, các ngươi đã tới, không có ý tứ, vừa mới tùy tiện tâm sự. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, Phương Bình cả giận nói, lập tức cho mấy vị sư huynh sư tỷ xin lỗi. Ngoặc kép, ngươi để cho ta xin lỗi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh phảng phất bị giẫm lên cái đuôi. Cả giận nói, dựa vào cái gì, ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật. Làm sao, nói thật cũng phạm pháp, chớ nhìn bọn họ là lục phẩm, ta đánh 10, ngươi Phương Bình sợ phiền phức, ra vẻ đáng thương, ta cũng không ra vẻ đáng thương, ngươi một cái đánh bọn hắn 10 cái có vấn đề sao? Bọn gia hỏa này, thật đúng là coi là chúng ta võ đại đạo sư rảnh rỗi như vậy. Liền mấy cái này đổ máu nói không chừng đều muốn hù khóc chim non. Còn để chúng ta đạo sư cố ý xuất quan chờ lấy bọn hắn tới khiêu chiến. Chơi nhà tròi chơi đâu? Ngoặc kép, Phương Bình, khí, sắc mặt đỏ lên. Gầm nhẹ nói, cút, cút ngay, nghe thấy được không đó? Ngoặc kép, thôi đi, hèn nhát, ngươi Phương Bình lúc nào như thế sợ rồi? Liền ngươi còn muốn làm võ đạo xã xã trưởng. Thật cho ma võ mất mặt. Cũng không phải đánh không lại. Đánh không lại vậy liền nhận. Liền mấy cái này khí huyết võ giả. Ngươi đánh không lại bọn hắn. Nói thật, ta thật xa liền xem lại các ngươi. Ngươi Phương Bình ở trường học kiêu ngạo như vậy. Tại địa quật cũng không sợ. Tại trước mặt bọn hắn thế mà sợ cùng cháu trai. Lão tử chính là không vừa mắt. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, Phương Bình giận tím mặt, toàn thân khí huyết trùng thiên, chợt quát lên, lại không lăn, ta khai trừ ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cứng cổ không lên tiếng, một bên Trương Ngữ vội vàng nói, xã trưởng, Tần Phượng Thanh chính là nhanh mồm nhanh miệng, không phải cố ý, một câu, nhanh mồm nhanh miệng, so Tần Phượng Thanh càng đả thương người. Giờ phút này, giao lưu đoàn bên trong có người nhịn không được, sắc mặt khó coi nói, vị này là gọi Tần Phượng Thanh đúng không? Xem ra, ngươi rất xem thường chúng ta. Không sai a, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, phải thì như thế nào? Các ngươi không đến ma võ coi như xong, tới ma võ, thế mà còn muốn khiêu chiến chúng ta lục phẩm cảnh đạo sư. Nói đùa cái gì, liền các ngươi mặt hàng này, còn cần chúng ta lục phẩm đạo sư đối phó. Các ngươi có biết hay không, chúng ta đạo sư có bao nhiêu bận bịu, nào có thời gian rỗi cùng các ngươi chơi nhà tròi. Cãi lại khi lớn đến đáng sợ, chỉ tìm lục phẩm luận bàn, đừng nhìn ta mới ngũ phẩm sơ đoạn, đánh các ngươi vẫn là không có vấn đề. Đến nỗi Phương Bình, một người đánh 10 người. Đại khái độ khó không lớn, ta mới không có Phương Bình như thế hèn nhát. Phương Bình càng thêm phẫn nộ, làm bộ liền muốn động thủ. Một bên, Lý Phi bỗng nhiên một thanh đè xuống Phương Bình bả vai. Trầm giọng nói, Phương Bình, đầu tiên chờ chút đã. Phương Bình một mặt xin lỗi nói, xin lỗi, gia hỏa này chính là chúng ta ma võ lớn nhất đau đầu. Hôm nay không biết phạm cái gì đục. Lý Phi ngắt lời nói. Không trách ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Tần Phượng Thanh đúng không? Ta muốn biết, Tần bạn học lấy ngũ phẩm sơ đoạn võ giả thực lực. Thật tự nhận so với chúng ta muốn cường. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười nhạo một tiếng. Thản nhiên nói, đó là đương nhiên, xem xét các ngươi bộ dạng này. Đại khái chính là cái chim non, từng thấy máu sao, giết qua người sao, ngoặc kép, Lý Mỗ bất tài, địa quật cũng là xuống mấy lần, không biết Tần bạn học xuống mấy lần, lại từng giết bao nhiêu người, ngoặc kép, ta cho ngươi biết làm gì, Phương Bình, ngươi xuống 4 lần đúng không, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khó coi nói, thì tính sao, 4 lần mặc dù nhiều. Có thể chư vị sư huynh sư tỷ cũng chưa chắc không có so ta càng nhiều. 4 lần, ngoặc kép, cái này, ngay cả không quá để ý cái này Tưởng Siêu cũng nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu tử, rất phách lối a, thật coi chúng ta bùn nặn, không còn cách nào khác. Phương Bình cái này võ đại đệ nhất nhân, thế mà chỉ xuống 4 lần địa quật. Tin tức này... Mọi người thật bất ngờ, đều nói võ đại học sinh, thường xuyên hạ địa quật, thấy máu cũng không ít. Nhưng bây giờ, Phương Bình 4 lần, trước mắt cái này đầu chọc so Phương Bình còn yếu. Hắn xuống mấy lần, Tưởng Siêu kém chút phi hắn một mặt, lão tử đều xuống 5-6 lần. Trước đó, hắn thường xuyên nghe người ta nói, bọn hắn phế vật. So ra kém những cái kia phía ngoài võ giả. những cái kia võ giả giết người như ngoé, sát khí sôi trào, nhưng bây giờ, những này hạ địa quật số lần còn không có hắn nhiều học sinh. Thế mà xem thường bọn hắn, Phương Bình muốn nói lại thôi. Tần Phượng Thanh tiếp tục khiêu khích nói, làm sao, còn muốn so tài một chút, không sợ khóc trở về. Lục phẩm bại bởi ngũ phẩm, một cái đánh các ngươi 10 cái, vậy liền mất mặt. Nghe nói các ngươi có đại bối cảnh, ta cũng không dám đem các ngươi làm hỏng. Làm hỏng, vậy thì phiền toái. Ai, được rồi, làm ta vừa mới không nói những này. Đi thôi, không thèm để ý các ngươi. Lý Phi ánh mắt lạnh lùng nói, việc này, chỉ sợ Tần bạn học hay là muốn cho cái lời nhắn nhủ. Không lý do vũ nhục chúng ta, đây chính là võ đại học sinh. Ngoặc kép, vũ nhục, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt cả kinh nói, ngươi cảm thấy ta là đang vũ nhục các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, cắn răng nói, Phương Bình, ngươi cảm thấy ta là đang vũ nhục bọn hắn sao? Ngươi nếu là cái chân nam nhân, ngươi nói, ngươi có thể hay không một cái đánh bọn hắn 10 cái? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói, nói à, ngươi Phương Bình liền điểm ấy lá gan. Ngoặc kép, rõ ràng có thể thắng, nhất định phải trang sợ, có ý tứ sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh phẫn nộ đến cực điểm, tưởng siêu đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình, gặp Phương Bình sắc mặt khó coi, lại là không lên tiếng. Những người này sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Hợp lấy, Phương Bình cũng cảm thấy là như thế. Mọi người ở đây trong trầm mặc, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên bĩu môi nói, được rồi, không hỏi, hỏi cũng hỏi không, dù sao đám đạo sư đều chuẩn bị xong, cùng bọn họ chơi đùa, không có chuyện của chúng ta. Tưởng Siêu cũng không muốn cùng ma võ đạo sư giao thủ. Nghe vậy bỗng nhiên cười nói, đầu chọc, ngươi như thế càn rỡ, muốn hay không so tay một chút. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng cuồng hỉ, mập mạp này quá tốt hơn câu đi. Bất quá ngoài miệng lại là khinh bỉ nói, không hứng thú, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều lực lượng đâu. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cau mày nói, làm sao, thật đúng là muốn tự rước lấy nhục nhả. Ngoặc kép, nói, Tần Phượng Thanh lại nói, cùng các ngươi giao thủ, lãng phí thời gian của ta, chậm chế ta tu luyện. Đương nhiên, ngươi nếu không phục khí, vậy liền so tay một chút. Bất quá con người của ta, vô lợi không dậy sớm, không có chỗ tốt sự tình, thắng các ngươi cũng không có gì dùng. Dạng này, chúng ta nếu so với lời nói, thêm điểm tặng thưởng, cũng tốt để các ngươi khóc về nhà, nhớ lâu một chút. Ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, Lý Phi mấy người thật sự có chút phẫn nộ, cái này trước mắt quá càn rỡ. Một bên, Phương Bình lần nữa nổi giận nói, Tần Phượng Thanh, ngươi cút hay không, lại không lăn, ta giết chết ngươi. Ngoặc kép, ngươi cũng liền có thể khi dễ người mình. Phương Bình, ngươi làm võ đạo xã xã trưởng, thật sự là ta võ đại sỉ nhục. Rác rưởi, mất mặt xấu hổ, như ngươi loại này hèn nhát thế mà xứng làm võ đại học sinh đệ nhất nhân. Ném đi tất cả võ đại mặt mũi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giờ phút này nhưng không có diễn trò tâm tư. Kia là thật mắng, đã sớm muốn mắng Phương Bình, bình thường sợ bị đánh. Hiện tại Phương Bình muốn diễn kịch, ta tại phối hợp nha. Rác rưởi đồ chơi, ngươi không dám thay võ đại ra mặt, chứng minh ta võ đại học viên thực lực. Vậy liền ta đến, ta võ đại đám đạo sư tại địa quật thân kinh bách chiến. Làm sao có thời giờ bồi những này chơi đùa, ngươi cũng xứng làm võ đại học sinh. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, Phương Bình tức giận bừng bừng phấn chấn. Một bên Lý Phi lần nữa đè xuống hắn, lạnh lùng nhìn xem Tần Phượng Thanh nói, ngươi nhất định phải khiêu chiến chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình, đây chính là bọn hắn chủ động gây chuyện. Ta có thể không sợ bọn họ. Khiêu chiến liền khiêu chiến. Liền sợ các ngươi không dám. Ngoặc kép, cho cười. Giao lưu đoàn bên trong lại có một người lên tiếng nói. Nguyên bản không muốn tìm các ngươi những người này. Ngươi nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười nhạo nói. Ta cũng muốn nhìn xem. Ai đối với người nào không khách khí. Bất quá nói xong, không có tặng thưởng sự tình. Ta không làm. Dứt lời, Tần Phượng Thanh lườm đám người một chút. Trên dưới đánh giá một phen. Dư Quang nhìn thoáng qua Phương Bình. Gặp hắn làm thủ thế. Trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Lại là lập tức nói. Tặng thưởng thiếu đi không dễ chơi. 50 tỷ đi. 5 cục 3 tháng. Võ đại 5 người. Các ngươi ra 5 người. Dám sao? Ngoặc kép. 50 tỷ. Ngoặc kép. Một bên Trương Ngữ đều nhanh hỏng mất. Tần Phượng Thanh điên rồi đi. Không. Phương Bình điên rồi đi. Hết chương.